Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, hai chiêu đả thương địch thủ. Tư Mã Diệu là Cổ Mộc Sư Tôn, mà lại một mực rất thương yêu hắn. Tại địa cầu thời điểm, không có trải nghiệm qua thân tình, tại Thượng Vũ Đại Lục để hắn phá lệ coi trọng. Bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương. Trước kia không có thực lực, hắn chỉ có thể cố gắng đề thăng. Bây giờ hắn có thực lực này, tự nhiên là sẽ lấy tay bên trong kiếm đến bảo vệ thân nhân mình không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cho nên làm hai tên võ thánh lao xuống, Cổ Mộc trong mắt sát cơ nồng đậm, chợt một tay bắt lấy Trảm Yêu Kiếm, ngưng tụ kim nguyên cùng kiếm nguyên, hướng về kia lao xuống võ thánh công tới. Siêu, Trảm Yêu Kiếm từ dưới đất bay lên, đỡ ra hai đạo kiếm mang, vạch phá giữa không trung, hiện lên lăng lệ chi thế, tuần tự không đồng nhất chém giết đi qua. Lao xuống hai tên võ thánh sắc mặt biến hóa, một người trong đó thân thể lóe lên xinh đẹp né tránh, đồng thời ngầm thầm nghĩ: một kiếm này cùng vừa rồi bổ về phía nhị thiếu so sánh, chênh lệch quá xa. Không sai, Cổ Mộc bổ về phía hắn một kiếm này, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng hắn ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh. Nhưng, cái nào kích thương Tư Mã Diệu võ thánh lại bi kịch? Bởi vì bay về phía hắn một kiếm kia, lại là cường hãn như vậy, cũng trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Hắn biết trốn tránh không ra, hai tay vung lên, trước người ngưng tụ ra phòng ngự bình chướng. Kiếm khí đâm vào phòng ngự bình chướng phía trên, truyền đến ầm ầm thanh âm, răng rác, chợt liền thấy một màn kia, kiếm khí đánh nát phòng ngự bình chướng, trực tiếp trúng võ thánh ngực. Phốp, kiếm khí đánh trúng về sau, tên này võ thánh lập tức bị lực lượng bắn bay, giữa không trung hóa ra một đường vòng cung, cuối cùng chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, đồng thời che ngực, sắc mặt có chút dữ tợn. Hiển nhiên, bình chướng mặc dù hóa đi đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là để hắn thụ thương. Một kiếm tổn thương ngang cấp võ thánh, như vậy có thể thấy được, Cổ Mộc thời khắc này sức chiến đấu rất mạnh. Siêu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ở tên này võ thánh thụ thương sau khi hạ xuống, Cổ Mộc đã lao đến, đồng thời ngũ hành chân nguyên quyết tại cơ thể bên trong vận chuyển. Kim chi nguyên, kiếm chi nguyên, lôi chi nguyên nắm chắc kiếm trong lòng bàn tay hiển hiện, cuối cùng dung nhập kiếm thể. Một kiếm này, hắn muốn đem cái này đả thương sư tôn võ thánh trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, hiển nhiên hắn xem thường một cái khác võ thánh. Cái trước khi nhìn đến đồng bạn thụ thương, kẻ này lại mang theo sát cơ tiến lên, lập tức bay tiến lên, trong tay không ngừng đánh ra kết ấn, chợt tốc độ tăng tốc, cuối cùng hóa thành một đạo ảnh, đúng là siêu việt Cổ Mộc. Trước một bước xuất hiện tại đồng bạn trước người, đồng thời hét lớn một tiếng, liền thấy một đạo âm ba từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Âm ba cường thế, khuếch tán cực nhanh, bị liên lụy cây cối lập tức chặn ngang đứt gãy, liền ngay cả trên mặt đất mấy tấc cỏ dài cũng phảng phất bị liêm đao quét sạch sành xanh, có thể thấy được ẩn chứa tính công kích mạnh bao nhiêu. Đây là bát cấp võ công Trấn Ma Nộ Hống, thuộc về một loại ẩn chứa công kích linh hồn võ công. Cổ Mộc vọt tới thời khắc, bị âm ba đảo qua, lập tức cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối đen, cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi. Bất quá cũng may, tấn cấp võ thánh sau linh hồn cường độ đề cao không ít, mà lại ngũ hành chân nguyên quyết từ đầu đến cuối tại vận chuyển, vẻn vẹn một lát liền khôi phục bình thường. Dù là như thế, hắn vẫn là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như cùng cái này võ thánh chính diện giao thủ, bất ngờ không đề phòng hét lớn một tiếng, tâm thần mình thất thủ, ngắn ngủi một giây, rất khó tưởng tượng sẽ mang đến hậu quả gì. Đồng dạng kinh hãi còn có tên này võ thánh. Hắn loại này đặc thù bát cấp võ công có thể trấn nhiếp linh hồn. Uy lực mạnh phi thường, cho dù là ngang cấp đối thủ, bất ngờ không đề phòng, khẳng định sẽ mất đi ý thức, chí ít phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Thậm chí linh hồn kém cỏi khả năng tại chỗ gặp khó. Có thể người trẻ tuổi này vọt tới tốc độ chỉ là hơi đình trệ. Chẳng lẽ nói kẻ này linh hồn mạnh phi thường? Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì vào thời khắc này, Cổ Mộc đã xông lại, đồng thời Trảm Yêu kiếm cũng vung ra ngoài. Lần này, hắn không có thi triển kiếm khí, mà là dự định trực tiếp dùng áp đảo tuyệt phía trên lưỡi dao chặt. Hắn tin tưởng, dù là tên này võ thánh cũng có chiến giáp hộ thân, khẳng định có thể một kiếm xử lý. Đây là bắt nguồn từ đối Trảm Yêu kiếm tuyệt đối tín nhiệm. Ong ong, tựa hồ cảm ứng được chủ nhân mãnh liệt sát ý. Phá toái hư không Trảm Yêu kiếm đúng là run rẩy lên. Tựa hồ tại khát vọng biểu hiện mình chân chính cường hãn. Hóa ma biến, ngăn tại thụ thương võ thánh trước mặt tên kia đồng bạn. Sắc mặt dữ tợn, chợt có chút khom người. Hai tay quần áo bạo liệt, liền thấy kia bộc lộ bên ngoài cơ bắp lập tức bạo khởi. Một nháy mắt, vị này nhìn như rất phổ thông trung niên nhân, thật giống như hóa thành đại lực sĩ, ngay cả cơ ngực cũng nhô lên, đồng thời lực lượng đạt được đề cao. Tô gia truyền thừa 9 đại võ thần một trong quỷ đạo võ thần. Quỷ đạo, 3000 đại đạo một trong. Loại này đạo môn có rất nhiều bí pháp, chân chính tinh hoa chính là đề cao tự thân các phương diện cường độ. Tỷ như nhục thân, tỷ như võ công, cái này cùng phục dụng bạo nguyên đan cùng loại, nhưng không giống với bạo nguyên đan. Loại này võ công thi triển có cực lớn tệ nạn, chính là một khi kích phát kết thúc về sau, thân thể các phương diện sẽ bị suy yếu. Nghiêm trọng thậm chí khả năng xuất hiện ngắn ngủi giáng cấp. Cổ Mộc một kiếm này bổ tới, ẩn chứa 3 loại tính công kích tối cường chân nguyên, để vị này Tô gia võ thánh ngửi được nguy hiểm, cho nên hắn không lo được đi cân nhắc thi triển quỷ đạo tệ nạn. Trong lúc vội vàng liền đã thi triển đi ra, ngang nhiên công tới Cổ Mộc, nhìn thấy phía trước võ thánh đột nhiên biến thành to con, lập tức có chút ngạc nhiên, chợt khóe miệng một vòng cười lạnh, tiếp tục tiến lên. Chết, tên này võ thánh lực lượng của thân thể bị hóa ma biến kích phát. Hai tay ôm quyền, bỗng nhiên hướng Cổ Mộc đập tới, lực lượng cường hãn đã dẫn phát không gian xung quanh vỡ vụn. Không hề nghi ngờ, một quyền này lực lượng phi thường khủng bố. Tô gia võ thánh phi thường tự tin. Dựa theo cái góc độ này cùng ra quyền tốc độ, kẻ này nhất định phải bị đánh trúng, nhất định phải ngã xuống đất, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, ngay tại hắn nắm đấm rơi xuống, ngay tại sắp trúng người trẻ tuổi kia thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác kia tiểu tử vậy mà quỷ dị dịch chuyển khỏi thân thể. Tô gia võ thánh lập tức trợn tròn trong mắt. Bởi vì tại vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu tử này thân thể tại cao tốc bay tới hà. Vậy mà uốn lượn, cái này mẹ hắn là người sao? Thân thể này phải mềm mại tới trình độ nào? Mà để hắn càng khiếp sợ hơn chính là Cổ Mộc thân thể cực độ uốn lượn, đồng thời cầm Trảm Yêu kiếm cánh tay phải đồng dạng uốn lượn, sau đó từ khía cạnh đi vòng qua, cuối cùng thuận lợi đánh vào phía sau võ thánh trên thân. Hóa ma biến kích phát bên trong võ thánh một quyền thất bại. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao hắn còn chưa từng thấy một cái xác phàm vậy mà như thế mềm mại. Phốc phốc, mà liền tại lúc này, hắn nghe được kiếm vạch phá ra thịt thanh âm, chợt sắc mặt hãi nhiên, vội vàng xoay người đi qua, liền thấy đồng bạn của mình ngực đã bị kiếm đâm xuyên. Lão nhị, tên này võ thánh sắc mặt đột nhiên dữ tợn, nộ hỏa càng là che khuất hắn kia ánh mắt thâm thúy. Chợt như điên đại tinh tinh, giơ nắm đấm, hướng phía bên cạnh thân thể vặn vẹo đáng ghét nam nhân đánh giết tới. Một kích thành công, Cổ Mộc căn bản không ham chiến, vội vàng rút ra Trảm Yêu kiếm, như quỷ mị trôi dạt đến đằng sau. Oanh, nổi giận võ thánh một quyền đánh vào trên đồng cỏ, lập tức bụi đất tung bay, đất rung núi chuyển. Đợi đến tán đi, đợi đến bình tĩnh, liền thấy phía dưới thình lình bị oanh ra một cái chừng 10 mét là hố to. Cổ Mộc rơi vào phương xa, nhìn thấy kia hố to hình thành, khóe miệng giật một cái, nếu như vừa rồi lui chậm một bước, bị đánh vào trên thân, chính mình nhục thân chỉ sợ đều khó mà gánh vác được. Lão nhị, tên này nổi điên võ thánh nhìn mình đồng bạn, liền gặp cái sau ngực tuy bị đâm vọt, vẫn đứng vững, đồng thời sắc mặt cực kỳ tái nhợt, chung quanh thiên địa thuộc tính không ngừng ngưng tụ, ngay tại cực tốc vì hắn chữa trị thương thế. Đến võ thánh cái này cấp bậc, trừ phi ngũ mã phanh thây, trừ phi chém rụng đầu lâu, nếu không, bằng vào đối với thiên địa pháp tắc hoàn mỹ lĩnh ngộ, có thể cực nhanh tu sửa thân thể. Nhưng người này dù bất tử, cũng đã trọng thương, dù là thân thể khôi phục, cũng là cực độ suy yếu, vẻn vẹn bảo trụ một cái mạng mà thôi. Hai chiêu ở giữa, đem võ thánh sơ kỳ kích thương, mất đi sức chiến đấu. Cổ Mộc lần thứ nhất biết mình thực lực, đồng thời cũng biết, nếu như không phải có một cái khác võ thánh ngang ngược ngăn cản, chính mình vừa rồi một kiếm kia, nhất định có thể đem hắn triệt để xử lý. Đây chính là mình thực lực. Cổ Mộc đứng tại giữa rừng núi, cái eo thẳng tắp, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Trung Châu phương vị, ngầm thầm nghĩ, Thương gia, Thương Hoàng quyền, chờ lấy, lão tử sớm muộn cũng sẽ giết đi qua, đem các ngươi dẫm tại chân xuống, để các ngươi nhìn xem các ngươi Thương gia đánh xuống thiên hạ như thế nào bị ta cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm, lợi hại, hai chiêu trọng thương võ thánh sơ kỳ, không hổ là võ cuồng. Cách đó không xa, cô kình treo giữa không trung, ý niệm bắt được tình cảnh vừa nãy, bội phục không thôi. Nếu như đổi lại chính mình, dù là có ba tình kiếm loại này hạ pháp khí, muốn tại võ thánh bảo vệ dưới xuất thủ tổn thương một cái khác võ thánh, căn bản làm không được. Rất mạnh, cô kình cho cái này nam nhân rất đơn giản, cũng chuẩn xác nhất đánh giá. Huyền không mấy cái khác võ giả chung có người nói, sư huynh, người này như thế cường hãn, chúng ta làm sao có thể từ trong tay hắn thu hoạch được quyển gia cừu. Cô kình khẽ nhíu mày, hắn lần này từ không gian độc lập đi tới, phụng mệnh điều tra tứ thần pháp khí, ngoại giới truyền ngôn, quyển gia cừu là tiến vào tạo vật chi thành thời cơ. Bây giờ trong tay hắn, phải làm thế nào đòi hỏi? Từ hiện tại đến xem, tiểu tử này tính cách cuồng vọng, nếu như lấy thế lực tới áp chế, chỉ sợ sẽ không để hắn thỏa hiệp. Cô kình rối rắm, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đi một bước, nhìn một bước. Mà liền tại lúc này, một sư đệ đột nhiên chỉ vào Quy Nguyên kiếm phái phương vị nói, sư huynh, lại có một võ thánh. Cô kình vội vàng ý niệm thi triển qua đi, quả nhiên liền thấy một đạo cầu vồng xông lại, hơn nữa còn là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Bộc phát ra tu vi đồng dạng cũng là võ thánh cảnh giới. Cái này khiến mấy người bọn họ ngạc nhiên, đại lục lúc nào có nhiều như vậy tuổi trẻ võ thánh rồi. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, nữ nhân kia đã đi tới Cổ Mộc trên không. Chợt vội vàng rơi xuống, nói, ngươi không có việc gì. Trong ngôn ngữ có quan tâm, cũng có được lo lắng. Hai người nhận biết, cô kình cùng năm tên đệ tử lần nữa ngạc nhiên, làm long linh từ Quy Nguyên kiếm phái chạy đến, rơi vào Cổ Mộc bên người. Khiếp sợ không chỉ cô kình bọn hắn, còn có kia hóa ma biến võ thánh. Chỉ nhìn hắn nộ hỏa có chút làm lạnh, ngầm thầm nghĩ, lại một cái võ thánh, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, hẳn là cùng Quy Nguyên kiếm phái cũng có liên quan. Nghĩ đến tận đây, tên này võ thánh lập tức khóe miệng co giật, như chính mình đoán, tính đến bị nhị thiếu đả thương cái nào nhất tinh thú. Quy Nguyên kiếm phái chẳng phải là có 3 tên võ thánh. Đây tuyệt đối không phải châu cấp thế lực, mà là châu cấp trở lên a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.